Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 344, Dưỡng Khí Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bày trận cũng không cần chỉ thủ một loại trường phái, có thể đồng thời vận dụng nhiều loại bày trận trường phái tỉ như truyền thống bày trận pháp cùng pháp khí áp trận pháp. Này hai loại bày trận phương pháp hoàn toàn có thể lẫn nhau phối hợp sử dụng tại cùng một cái trận pháp bên trong, đã giữ lại trận pháp vốn có công năng, lại có thể mượn nhờ pháp khí uy lực có thể đền bù trận pháp vốn có chưa đủ. Thanh Mộc Huyễn Vân trận thích hợp nhất dùng loại này bày trận phương pháp. Vì không ảnh hưởng trận pháp chế tạo ảo cảnh công năng, thu xếp pháp khí trận nhãn không thể quá nhiều. Thanh Mộc Huyễn Vân trận tổng cộng có 16 cái trận nhãn, tại không ảnh hưởng trận pháp công năng điều kiện tiên quyết, nhiều nhất có thể dọn ra 4 cái trận nhãn, thu xếp pháp khí. Đối với cái này, Vương Đạo Viễn cũng sớm có chuẩn bị, chỉ dùng 3 cái trận nhãn thu xếp pháp khí liền đầy đủ. Lúc trước tại Quy Nhạn Phường Thị, giúp Bạch Hồ Bộ Lạc luyện chế thụ yêu hồ lô, dùng nguyên liệu là 2 cái huyền nguyên hồ lô. Hắn theo 2 cái hồ lô bên trong đạt được hơn 10 cái hồ lô hạt giống, gieo trồng tại Linh Châu không gian sinh mệnh linh hỏa chung quanh một mẫu dự lưu linh điền bên trong. Hồ lô đã kết tam cha, đệ nhất cha là nhị giai hạ phẩm hồ lô, thứ hai cha là nhị giai trung phẩm hồ lô, đệ tam cha mới là nhị giai thượng phẩm hồ lô. Phía trước 2 cha Vương Đạo Viễn chướng mắt cũng liền ném ở Linh Châu không gian bên trong. Đệ tam cha nhị giai thượng phẩm hồ lô liền tương đối có giá trị, Vương Đạo Viễn trước mắt là tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Dùng dung luyện pháp rút ra tam giai tài liệu luyện khí tinh hoa, lại dung nhập hồ lô bên trong, những này nhị giai thượng phẩm hồ lô, vẫn là có thể luyện chế ra tam giai hạ phẩm pháp khí. Vương Đạo Viễn lần này muốn luyện chế là dưỡng khí hồ lô, phân biệt dùng để ẩn dưỡng thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính phi kiếm. Hắn theo thập nhị thúc chỗ đó muốn tới lục thanh phi kiếm, vừa vặn thủy mộc thuộc tính mỗi loại 3 thanh. Một cái dưỡng khí hồ lô, ẩn dưỡng chừng 10 thanh phi kiếm vấn đề cũng không lớn, 3 thanh là tiểu ý tứ. Dưỡng khí hồ lô là hồ lô loại pháp khí chung, nhất thông thường, luyện chế phương pháp hắn cũng có. Dưỡng khí hồ lô bên trên, chỉ ít cần minh khắc không gian khí văn cùng dưỡng khí khí văn, không gian khí văn độ khó rất thấp, chỉ cần nhượng hồ lô nội bộ không gian, có thể trang hạ mấy thanh phi kiếm liền hảo. Đến nổi dưỡng khí khí văn, độ khó liền tương đối lớn. Muốn ẩn dưỡng pháp khí, hồ lô muốn cùng pháp khí tương quan liên, cũng chính là dưỡng khí khí văn cùng hắn chỗ ẩn dưỡng pháp khí khí văn có liên quan, khiến cho pháp khí có thể tiếp thu dưỡng khí hồ lô chung linh lực. Thông thường dưỡng khí hồ lô cùng phi kiếm các loại pháp khí, đều là đồng thời chế tạo nguyên phối, dưỡng khí khí văn cùng phi kiếm thượng khí văn đều là nguyên bộ, luyện chế đứng lên liền tương đối tỉnh lực khí. Hắn muốn luyện chế cái này dưỡng khí hồ lô không phải nguyên phối, phi kiếm thượng khí văn còn đều không giống nhau, dưỡng khí khí văn muốn căn cứ phi kiếm làm ra rất nhỏ điều chỉnh. Bằng không, ẩn dưỡng hồ lô hiệu quả muốn kém rất nhiều. Ngoài ra, Vương Đạo Viễn là tưởng dùng hồ lô tới điều khiển phi kiếm. Đồng thời điều khiển 3 thanh phi kiếm chỉ cần dùng thần thức cùng linh lực điều khiển dưỡng khí hồ lô liền hảo. Hao phí thần thức cùng điều khiển một kiện phổ thông pháp khí không có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này liền cần tại dưỡng khí hồ lô thượng minh khắc điều khiển phi kiếm khí văn. Như vậy, luyện chế dưỡng khí hồ lô độ khó bạo tăng. Muốn dùng nhị giai thượng phẩm huyền nguyên hồ lô luyện chế ra tam giai dưỡng khí hồ lô thành công suất quá thấp, cần tiêu hao quá nhiều tam giai tài liệu. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng không bỏ được đại lượng sử dụng tam giai tài liệu luyện khí, vẫn là luyện chế cái nhị giai thượng phẩm dưỡng khí hồ lô tương đối tốt. Nhị giai thượng phẩm dưỡng khí hồ lô, ẩn dưỡng tam giai hạ phẩm phi kiếm, hiệu quả khẳng định hảo không đến ở đâu đi, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Huyền nguyên hồ lô là vô thuộc tính, muốn luyện chế thành thủy, mộc hai loại thuộc tính dưỡng khí hồ lô tốt nhất là dùng dung luyện pháp, dung nhập trong hồ lô. Này hai dạng đồ vật Vương gia rất nhiều, nhị giai thượng phẩm mộc thuộc tính tài liệu luyện khí Thanh Vân Phong thượng liền có không ít. Trong nhà có khoáng, nhị giai thượng phẩm thủy thuộc tính tài liệu không phải vấn đề. Năm đó tại Bảo Kính Hồ trao đổi hội thượng, làm đến tài liệu cũng rất nhiều. Trong đó mặc dù không có tam giai tài liệu, nhưng nhị giai tài liệu rất nhiều. Nguyên liệu đầy đủ, luyện khí trình độ cũng đầy đủ, còn có rất lớn nhu cầu, luyện chế dưỡng khí hồ lô thế tại tất nhiên được. Dưỡng khí hồ lô khí văn cần điều chỉnh địa phương quá nhiều, mặc dù lấy hắn tam giai hạ phẩm luyện khí trình độ, hai lần trước nếm thử cũng đều đã thất bại. Vương Đạo Viễn cũng không quan tâm cái này, hơn 10 gốc hồ lô đằng, mỗi một gốc cũng kết ra một cái nhị giai thượng phẩm hồ lô. 10 cái hồ lô, chỉ cần thành công 2 lần liền hảo. Lần thứ 3 nếm thử rốt cục thành công luyện chế ra mộc thuộc tính dưỡng khí hồ lô, đem 3 thanh mộc thuộc tính phi kiếm thu nhập trong hồ lô. Nếm thử thôi động dưỡng khí khí văn, chuyển nhập linh lực về sau, linh lực thông qua dưỡng khí khí văn, chậm rãi chú nhập phi kiếm bên trong. dưỡng khí công năng không có vấn đề, lần nữa thôi động điều khiển khí văn, ba thanh phi kiếm phi ra. Chỉ cần điều khiển hồ lô, liền có thể làm được như cánh tay sử chỉ. Linh lực tiêu hao hơi thấp tại đồng thời điều khiển ba thanh phi kiếm, thần thức tiêu hao thì càng thấp, chỉ tương đương với điều khiển một thanh phi kiếm. Hiệu quả rất không tệ, chờ hồ lô đằng kết ra tam giai hạ phẩm hồ lô, nói cái gì cũng muốn luyện chế một cái dưỡng khí hồ lô chính mình dùng. Hắn không sợ linh lực tiêu hao, nhưng sợ thần thức tiêu hao quá độ, khôi phục thần thức tốc độ quá chậm. Dưỡng khí hồ lô có thể tiết kiệm thần thức chi lực tự nhiên không thể tốt hơn. Mà lại, cái này dưỡng khí hồ lô là phối hợp trận pháp sử dụng, căn bản không quan tâm linh lực tiêu hao, chỉ cần có thể tiết kiệm thủ trận người thần thức tiêu hao liền hảo. Đã có một lần thành công kinh nghiệm, tùy thuộc tính dưỡng khí hồ lô cũng liền không có cái gì độ khó, thực nhanh liền luyện chế hoàn thành. Luyện khí lúc cầm ra tới hồ lô hạt giống, bị Vương Đạo Viễn tiện tay ném tới Thanh Vân Phong linh điền bên trong. Thanh Vân Phong có một thuộc tính linh mạch thích hợp gieo trồng linh thực. Vốn tưởng luyện chế một cái thu yêu hồ lô áp trận, nhưng bên này xuất hiện yêu thú xác suất cực thấp, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Luyện chế thu yêu hồ lô, không bằng luyện chế thu người hồ lô. Chỉ bất quá, hắn không có thu người hồ lô luyện chế phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu yêu hồ lô đảo là có thể tại Trụy Long lĩnh bên kia phóng mấy cái, bên kia yêu thú nhiều, có thể chào một chút đổi linh thạch. Hai cái hồ lô pháp khí luyện chế hoàn thành, dùng hai cái hồ lô cùng huyền quy thuẫn áp trận thanh mộc huyễn vân trận uy lực đã đến hắn có thể làm được cực hạn. Trong tộc không có cái gì chuyện quan trọng cần hắn xử lý, hắn cũng liền tại Thanh Vân Phong tu luyện. Trúc cơ cửu tầng cùng bình thường trúc cơ đỉnh phong, tại linh lực cùng thần thức thượng đều không có rõ rệt khác biệt. Bởi vậy, theo trúc cơ cửu tầng đến trúc cơ đỉnh phong, cũng không thể hoàn toàn dựa khổ tu, còn cần cảm ngộ. Đạt được cảm ngộ tốt nhất biện pháp chính là đấu pháp. Hắn cũng thường xuyên chạy đến Thiên Trảm Sơn Mạch trêu chọc nhị giai thượng phẩm yêu thú, đơn đấu một phen, gia tăng cảm ngộ. Giết chết yêu thú cũng không thể lãng phí, cũng mang hồi Thanh Vân Phong, xấy nướng yêu thú thịt ăn. Hiện tại gia tộc phi thuyền nhiều, Vân Dực không có sinh ý, liền thường trụ Thanh Vân Phong, lại điểm thịt nướng ăn. Ngoại trừ đấu pháp bên ngoài, tu tập đan khí phù trận bốn đạo, đối đề thăng cảm ngộ cũng có chút chỗ tốt. Vương Đạo Viễn liền dùng những cái kia ném ở không gian chung, không có cái gì tác dụng nhị giai trung phẩm huyền nguyên hồ lô, luyện chế ra mấy cái thịnh rượu không gian pháp khí. Hồ lô thích hợp luyện chế không gian pháp khí, luyện chế ra một cái không gian có thể so linh thú đại hồ lô rượu, độ khó không lớn. Luyện chế tốt dưỡng khí hồ lô nửa năm về sau, Vương Đạo Viễn tại Thiên Trảm Sơn Mạch làm thịt một đầu nhị giai thượng phẩm dã chư, trở lại Thanh Vân Phong sấy nướng toàn chư. Vương Đạo Hưng theo Ngọc Tuyền Phong chạy tới, lý do là thay tộc trưởng tới nhìn xem trận pháp uy lực. Vương Đạo Viễn tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, muốn xem trận pháp uy lực vừa bố tốt trận nên qua tới. Nói lại nữa, này sự tình nhượng nhị ca tới, hắn hiểu cái gì. Lấy thân thử trận, hắn cũng khiêng không trụ tam giai trận pháp uy lực. Vương Đạo Hưng nhìn thấy Vương Đạo Viễn về sau, cũng không thấy bên ngoài, theo vừa đã nướng chín dã chư trên thân xé xuống một cái heo chân, ăn nhiều đứng lên. Chờ hắn ăn một hồi, Vương Đạo Viễn hỏi, nói đi tới đây mà làm gì? Chớ cùng ta kéo xem trận pháp, muốn xem trận pháp uy lực sớm tới, phải dùng tới chờ nửa năm. Nói lại nữa, muốn xem trận pháp cũng là phái cái hiểu được tới, không có khả năng phái ngươi tới. Cách chương.